Chi bằng, chép ngay bây giờ đi, chép 300 lần. Quân phủ có thể ở bên cạnh đốc thúc con. Hắn không muốn về thiên điện một mình, chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh quân phụ. Ngoan. Chu Doãn Thịnh rất vừa lòng với thái độ, biết vương đền của hắn, xoa xoa đầu hắn rồi tiếp tục hí hoáy với bịa cứng. Lý Húc Đông chép mấy giọng lại ngẩng đầu lén nhìn quân phụ một cái, chép mấy giọng lại ngẩng đầu nhìn lén quân phụ một cái. Cứ cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Chép đến lần thứ 50, hắn buông bút lông xuống nghỉ ngơi, đi đến bên cạnh Chu Doãn Thịnh. Xem hắn bắt đầu cắt vải theo bìa. Quân phụ, người đang may quần áo à? May cho phụ hoàng à? Dứt lời, ánh mắt hắn tối sầm lại, vô cùng ghét cái người được gọi là phụ hoàng kia. Hắn à? Hắn có cái phước đây chắc. Chu Doãn Thịnh cười nhạo, búng nhẹ lên trán sói con nói, cái này là may cho người, chờ ta may xong, người xem có vừa với người hay không. Thân là một ca nhi phải lập gia đình. Tề Tu Kiệt vốn tinh thông nữ công giai chính. Chu Doãn Thịnh kế thừa kỹ năng này, nghĩ rằng nếu đã nhận nuôi sói con, vậy thì phải nuôi cho thật tốt mới được. Chỉ có chân tình mới đổi lấy được chân tình. Lý Húc Đông quả nhiên rất cảm động, chớp chớp đôi mắt ương ước, ôm lấy cánh tay quân phụ không muốn buông ra. Cuối cùng trực tiếp cuộn người bên chân hắn, như một chú chó con quyến luyến chủ nhân. Chu Doãn Thịnh cười, cảm thấy đứa trẻ này thật ra rất đáng yêu, nuôi cũng không thiệt. Lục hoàng tử được Tề Quý Quân nuôi chưa đầy một tháng, làn da vàng vọt đã nhanh chóng biến thành màu bánh mật khỏe mạnh. Trước kia đứng cạnh Ngũ hoàng tử còn thấp hơn một cái đầu, hiện giờ đã đứng đến tai y. Chắc hẳn qua một hai tháng nữa có thể ngang bằng, thậm chí vượt qua. Tinh thần cũng thay đổi hẳn, trước kia lúc nào cũng co đầu rụt cổ, nhìn sao cũng thấy khiếp nhược. Giờ đây ánh mắt luôn sáng trực, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng, đường nét khuôn mặt tuấn tú nảy nở, rất có khí thế dòng dõi thiên hoàng quý tộc. Lý Cẩn Thiên bắt đầu quan tâm đến chư vị hoàng tử, từng mấy lần ghé thăm ngự thư phòng kiểm tra việc học hành của các hoàng tử. Điều khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là tài năng của lục hoàng tử ấy vậy là không thua Ngũ hoàng tử, người từ nhỏ được khen là thần đồng một chút nào. Bất kể Lý Cẩn Thiên kiểm tra đến bài nào, sách nào, hắn cũng có thể đọc lầu lầu, sau đó chậm rãi giải thích. Những quan điểm sắc bén của hắn lần nào cũng khiến Lý Cẩn Thiên và tiên sinh dạy học cũng cảm thấy mới lạ. Hoàng thượng, lục hoàng tử đúng là một nhân tài xuất chúng. Ra đến ngoài viện, tiên sinh vui mừng nói. Lý Cẩn Thiên gật đầu mỉm cười. Là Tề Quý Quân, biết cách giáo dục, xưa nay hắn vẫn luôn rất giỏi nuôi con. Tề Quý Quân, làm gì có con, hoàng thượng nói thế là sao? Tiên sinh cảm thấy hơi kỳ quái mà nhìn hoàng đế một cái. Lúc này, Lý Cẩn Thiên mới giật mình nhận ra đó là chuyện của kiếp trước. Gã khoát tay, nặng nề bước đi. Nhớ đến thập nhị hoàng tử được Đệ Tu Kiệt nuôi dạy đặc biệt xuất chúng kiếp trước, trong lòng lại đau đớn xót xa. Có thể dựng lên một đế quốc lay lắc giữa cơn cuộc phong bão táp như vậy, tài năng của thập nhị hoàng tử tuyệt đối không kém Ngũ hoàng tử và lục hoàng tử. Nếu như nó vẫn còn sống thì tốt biết mấy. Lý Cẩn Thiên vuốt mặt, trong đôi mắt che kín tơ máu tràn đầy hối hận. Cao Bừng biết chuyện lục hoàng tử vượt mặt Ngũ hoàng tử ở ngự thư phòng, trong lòng bừng bừng lửa giận. Mặc dù bận rộn chỉnh đốn quân đội, nhưng y vẫn bớt thời gian quay về một chuyến, tự mình dạy tiết học cưỡi ngựa bắn cung buổi chiều. Duỗi thẳng cánh tay, siết chặt ngón cái. Khoảng cách giữa hai chân, đừng để hẹp như thế, sẽ rất khó giữ thăng bằng. Y điều chỉnh tư thế của lục hoàng tử từng ly từng chút một, chỉ vào bia bắn cách đó 200 mét nói. Bắn đi. Lục hoàng tử hiển nhiên bị thái độ nghiêm khắc của y trấn áp, đầu mướt mồ hôi lạnh, ngón tay cũng hơi trùng lên, buông lỏng dày cùng. Mũi tên chỉ bay ra mấy chục mét đã cắm xuống bụng, thậm chí còn chưa chạm vào bia. Bên cạnh có người cười trộm, khiến lục hoàng tử xấu hổ đến đỏ bừng cả tai, rú đầu xuống không dám nhìn nét mặt Cao Bần.